Tiêu Tôn. Tập 372. Thân thể tu sĩ này run rẩy. Hắn cảm nhận bàn tay của Mạnh Hạo lạnh như băng, giống như một khối hàn băng vậy. Ở trong nháy mắt làm cho toàn thân hắn lạnh giá. Nội tâm phảng phất như có một thanh âm đang gào thét. Cảm giác sống chết mãnh liệt làm cho tu sĩ này sắc mặt tái nhợt. Ngay khoảnh khắc tu sĩ này không chịu nổi, bàn tay Mạnh Hạo còn đang nắm hắn. Bàn tay Mạnh Hạo còn đang nắm hắn bỗng nhiên buông lỏng ra. Tu sĩ này hét lên một tiếng, thân thể bay nhanh về phía sau. Mạnh Hạo tạo cho hắn cảm giác kinh khủng không cách nào có thể hình dung. Không quản tới tu sĩ kia bỏ chạy, Mạnh Hạo chậm rãi ngồi dậy, sọ đầu quán bay lên không, từ từ rơi vào trên cổ. Máu thịt sinh trưởng rất nhanh, với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bất luận là xương cốt hay là máu thịt đều trong một chớp mắt khép lại. Mà thương thế trên người hắn trước đó cũng rất nhanh đã lành lặn, truyền ra tiếng răng rắc. Xương cốt vỡ vụn ở bên trong thân thể hắn cũng đều nhanh chóng ghép lại, lần nữa nối tiếp nhau. Hết thảy cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả thương thế trên người Mạnh Hạo lại khôi phục toàn bộ. Mà giờ khắc này, tu sĩ kia vừa mới trốn vào cửa ra của thiên điện, liền liều mạng toàn lực mà chạy trốn. Mạnh Hạo khẽ lắc đầu, cả mắt bỗng nhiên mở ra. Ở bên trong toát ra tia sáng màu u lam, lạnh lẽo vô tình, giống như là ẩn chứa thương tăng vô tận, cũng có một số chút tham lam. Lúc ngẩng đầu, thân thể hắn tức khắc biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ đã ở trong cửa ra tiên điện, đứng trước mặt sau tu sĩ bỏ chạy, đứng trước mặt tu sĩ bỏ chạy kia. Không đợi tu sĩ này có phản ứng gì, Mạnh Hạo đưa tay chụp lấy cổ của tên tu sĩ đó, rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát. Giết chóc thật lâu, đã thật lâu không có giết chóc. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, có thân thể có cảm giác thật tốt, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Rõ ràng đó là giọng nói của Mạnh Hạo, thế nhưng lại khàn khàn, giống như là truyền đến từ trong năm tháng xa xưa vậy. Ta đoạt xá chính là một khối thân thể, cả đời này ta cũng đều ít thấy. Huyết mạch rất đặc thù, không tệ, vô cùng tốt, cơ sở vững chắc, lại hiếm có được. Với khối thân thể này, ta có lòng tin có thể có khả năng đạp thiên. Mạnh Hạo kia mỉm cười, nụ cười khủng khiếp không tả được. Hơn nữa, thương thế tên này quá nặng, thế cho nên quá trình đoạt xá còn thuận lợi rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Đây là ý trời. Ý trời như vậy, tham lang ta có thể lần nữa bước chân vào thế gian. Tiếng cười Mạnh Hạo truyền khắp cả thiên điện. Từ nay về sau, đây chính là thân thể ta. Nếu có thể, thân thể này còn có thể mạnh hơn một chút. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, hai tay bấm quyết, trật tự điểm liên tục mấy cái trên thân mình. Mỗi một lần điểm vào, thân thể hắn đều run lên. Vị trí bị đầu ngón tay điểm chúng lập tức khô héo, nhưng mà lại có khí huyết mạnh hơn bạo phát trong cơ thể hắn, khiến cho thân thể quán vốn đã đến cực hạn lại một lần nữa đột phá. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Mạnh Hạo hai tay không ngừng điểm xuống thật nhanh. Phạm vi khô héo trên thân thể hắn lớn dần, cả người gần như là chỉ còn da bọc xương, nhưng mà thân thể hắn đang không ngừng nổ vang, mạnh dần lên với một tốc độ khó tin, càng ngày càng mạnh. Trước lúc này thân thể Mạnh Hạo đã đến cổ cảnh đại viên mãn, chỉ kém nửa bước là có thể đột phá cổ cảnh, bước chân vào đạo cảnh. Chỉ là nửa bước này rất khó vượt qua, Mạnh Hạo đã nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể làm được. Nhưng mà giờ này, theo người khống chế thân thể này liên tục điểm xuống, cảnh giới thân thể quán ầm ầm bạo phát, không ngừng đánh sâu vào, hướng về thân thể đạo cảnh. Thân thể đạo cảnh không tính là gì, chỉ cần có một chút thần huyết là có thể đột phá. Bất quá trước đây, thân thể này trên thực tế còn có thể cường đại hơn. Chỉ có điều chủ nhân trước thân thể này kiến thức ít quá, cũng may mà có ta, mới không có lãng phí. Giọng nói Mạnh Hạo khàn khàn, hai tay dùng lại. Thời khắc này thân thể hắn giống như là bộ xương khô vậy. Nhưng mà dù vậy, thân thể bộ xương này lại có lực lượng cực kỳ cường hãn, so với trước ít nhất cường đại gấp mấy lần. Không phải đạo cảnh, lại có thể so với đạo cảnh. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa đoán lên một cái, trôi đi bên trong địa cung. Một mặt trôi về phía trước, một mặt luyện hóa thân thể. Rất nhanh, phía trước hắn liền xuất hiện một tu sĩ cổ cảnh thứ hai. Người này là một lão già. Ngay lúc vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, lão sừng sốt. Mạnh Hạo trước mắt rất xa lạ, toàn thân như là một bộ xương khô, đập vào mắt khiến cho người ta kinh hãi. Lão không có nửa điểm chần chờ, lập tức thối lui ra sau. Nhưng ngay khi lão già này lui ra sau, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, ở trong nhà mắt biến mất. Khi xuất hiện lại đã là ở phía sau lão già, đưa tay đặt trên thiên linh của lão già, nhẹ nhấn một cái, thân thể lão già run rẩy, ầm một tiếng, không ngờ chưa tiếp trở thành tro bụi, có một tia sương mù màu trắng bay ra, chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, làm cho thân thể quán máu thịt hơi nhiều một chút. Còn có thể mạnh hơn, luyện xong máu thịt phải luyện xương cốt. Mạnh Hạo lẩm bẩm, toàn thân trong tiếng ầm ầm nổi lên biển lửa đốt cháy thân thể, sát nhập vào trong cơ thể, khiến trong cơ thể truyền ra tiếng xèo xèo, một cơn đau dữ dội tràn ngập. Nhưng Mạnh Hạo mặt mày lại không nhíu một cái. Thân thể hắn trôi về phía trước theo lối đi. Trong lúc trôi đi, xương quán cũng đang được rèn luyện. Dần dần khi tất cả xương cốt toàn thân được rèn luyện, thân thể này lần nữa tăng mạnh hơn. Tiếp theo là kinh mạch. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Ở trong cơ thể hắn nổi lên một luồng gió mạnh, sát nhập vào trong từng kinh mạch, không ngừng mở ra, không ngừng quét ngang. Thân thể hắn run rẩy, nhưng hắn cắn răng thừa nhận, như cũ trôi đi về phía trước. Không bao lâu, thân ảnh của hắn biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã ở trong một chỗ thiên địa khác, xuất hiện phía sau một tu sĩ cổ cảnh. Trong những mắt tu sĩ này đó đầy dại, sắc mặt đầy hoảng sợ quay đầu. Cái chán Mạnh Hạo đánh thẳng trên ót của tu sĩ này, va chạm mạnh đụng bể đầu đối phương, huệch một tiếng. Thân thể tu sĩ này trở thành tro bụi, sương mù màu trắng bị Mạnh Hạo hút đi. Thân ảnh Mạnh Hạo không có dừng lại một chút nào, mà tiếp tục chui đi về phía trước. Cho đến thời gian nửa nén hương, trong mắt của Mạnh Hạo lóng lánh một chút, kinh mạch trong cơ thể toàn bộ luyện hóa hình thành. Cuối cùng là máu. Tay phải hắn nâng lên, lại điểm một ngón tay vào ngực, chọc thẳng vào đến trái tim. Lập tức thần hồn quán phóng ra một lực lượng căn nguyên thuộc về hắn. Lực lượng này là cội nguồn duy trì sự sống của hắn. Thế nhưng giờ này, vì để cho thân thể mạnh hơn, hắn không tiếc phóng ra căn nguyên của bản thân. Đó là căn nguyên sinh mệnh quán. Ngay khoảnh khắc xuất hiện sát nhập vào trái tim, ở trong tiếng nổ ầm ầm, huyết dịch toàn thân hắn lập tức sôi trào, không ngừng thiêu đốt máu huyết càng ngày càng ít, mà thân thể tạo máu cũng không ngừng sáng tạo ra huyết dịch mới. Chu kỳ này vòng đi lặp lại, dần dần lực lượng tạo máu không còn theo kịp thiêu đốt, từ từ thậm chí tạo máu cũng bị ảnh hưởng, huyết dịch mới tạo ra nhưng mà lại trở thành màu vàng lợt, mà màu máu tươi trong cơ thể quán cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, thân thể hắn chỉ còn có 3 thành máu huyết, nhưng khí thế quán giờ khắc này đã ầm ầm bùng phát, thân thể mạnh hơn, vượt qua bình thường đạo cảnh, có thể so với đạo chủ. Nhưng trên thực tế, thân thể này cũng không phải là đạo cảnh. Đây mới là thân thể hoàn mỹ. Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, ngón tay từ từ đưa ra, vết thương trên ngực hắn trong nhắm mắt khép lại, một giọt máu tươi cũng không có chảy xuống. Cần phải đi nghiệm chứng một chút, thân thể này có cường đại như ta nghĩ hay không? Mạnh Hạo nở một nụ cười quỷ dị, bước lên trước với tốc độ rất nhanh, nhưng mà lại nhanh gấp mấy lần so với trước, như một cái bóng mờ khoảnh khắc đã đi xa. Trong bộ cung này, sự hiện hữu của hắn giống như là một u hồn, thu gặt hết thảy sinh mạng nhìn thấy. Thời khắc này trong bộ cung tổng cộng có 3 đạo cảnh, trừ 2 đạo cảnh nhị nguyên trước đó chặn lại Mạnh Hạo, mạnh nhất là Huyền Đạo Tử. 3 người ở khu vực bất đồng, với ưu thế tu vi của bọn họ đang gấp rút truy tìm. Mà phía trước Mạnh Hạo thời khắc này có 6 tu sĩ cổ cảnh đang tụ chung một chỗ, cẩn thận mò mẫm đi tới trước. Đối với mộ địa này bọn họ đã rất hoảng sợ, thời khắc này không còn tâm tư đi tìm cơ duyên, chỉ muốn tìm được cửa ra. Thanh âm gì? Sáu người đang đi tới, bỗng nhiên một tu sĩ trong đó thấp giọng lên tiếng. Hắn vừa nói ra, mấy người xung quanh đều biến sắc, lập tức nhìn quanh bốn phía, nhưng không có phát hiện ra bất thường gì. Mọi người đầy lòng khẩn trương tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng dần dần, mỗi người đều cảm thấy quỷ dị. Nơi này quá là yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Nhưng tiếng bước chân này, đầu tiên là sáu người mình. Thế nhưng giờ này, mỗi người bọn họ đều nghe được tiếng bước chân thứ bảy. Sáu người lập tức ra đầu tê dại. Sau khi truyền âm cho nhau, tiếp theo chớp mắt một cái, toàn bộ tu vi bạo phát, thần thông đồng loạt đánh sang phía sau. Trong tiếng đổ vang, mượn ánh sáng của thuật pháp, bọn họ lập tức liền thấy ở phía sau một thân ảnh giống như là bộ xương khô vậy. Tiếng đổ truyền vang khắp mộ cung, không ít người đều nghe được. Nhưng với sáu người lúc này, bọn họ ra đầu tê dại, sắc mặt hoảng sợ. Thần thông và pháp bảo của sáu người đồng loạt rơi trên thân ảnh kia, không ngờ chỉ phát ra một tràng tiếng va chạm trầm thấp, nhưng không làm thương tổn đối phương chút nào. Quá yếu. Thân ảnh bộ xương khô tuét miệng cười, tiếp theo chớp mắt một cái, thân thể hắn chui tới, ngón trỏ nhanh như chớp điểm vào mi tâm của sáu người. Hết thảy quá nhanh, ở trong chớp mắt hoàn thành, Mạnh Hạo đã vượt qua phía sau, phía trước sáu người. Phía sau hắn, thân thể sáu người run rẩy, toàn bộ biến thành tro bụi. Có sương mù màu trắng tràn ra bị Mạnh Hạo hấp thu, thân thể hắn cuối cùng cũng khôi phục một chút máu thịt, thoạt nhìn không còn như là bộ xương khô, mà chỉ hơi gầy ốm mà thôi. Khảo nghiệm thân thể không gấp, thân thể này còn thiếu hụt pháp bảo. Đáng tiếc người này là con quỷ nghèo, ở bên trong túi chữ vật lại chỉ có vài món như vậy. Mạnh Hạo lầm bầm. Khi liếc nhìn túi chữ vật, bên trong không có bao nhiêu vật phẩm, chỉ có một cái đỉnh, một cây trường thương và mấy thanh kiếm. Hắn căn bản cũng không có biết vật phẩm bên trong túi chữ vật này có vấn đề, bởi vì trong đó đã từng có gương đồng, có anh vũ, có miếng bất đồng, có một lượng lớn tiên ngọc, giấy nợ, còn có rất nhiều pháp bảo. Thế nhưng những thứ này đều đã biến mất không thấy nữa. Cũng được. Mạnh Hạo kia hiển nhiên là khổ chiến rất lâu, nên tiêu hao đều tiêu hao rồi, cũng là chuyện bình thường. Còn dư lại những vật này coi như là hàng cao cấp, bất quá ta cần dùng lực lượng căn nguyên lần nữa luyện lại một chút hẳn sẽ tốt hơn. Mạnh Hạo nhấc tay lên, trong tay quán xuất hiện một cây trường thương, kín mộc làm cán, xương trắng là mũi nhọn. Vật này không tầm thường, bằng gỗ hiếm thấy, xương này có thể so với đạo cảnh chi thú. Đáng tiếc thủ pháp luyện chế không đúng, và lại trên đó có không ít tạp chất, nhưng mà điều này không có trọng điểm. Trọng điểm là cái chuôi trường thương này bị phong ấn. Mạnh Hạo cầm trường thương, cẩn thận nhìn vài lần, cười lạnh. Có ý nghĩa. Lại bị tu sĩ quê nhà phong ấn. Người khác muốn phá vỡ phong ấn sẽ rất phiền toái. Nếu cưỡng ép giải ấn sẽ là thương này vỡ nát. Nhưng mà đối với ta, phong ấn này quá dễ phá. Mạnh Hạo vung tay, trường thương lập tức bay lên. Thân thể hắn lại trong bộ cung vụt qua, thần thức tản ra, thay đổi phương hướng đi thẳng tới một khu vực khác. Rất nhanh đến gần, nơi đó có hai tu sĩ cổ cảnh, nhanh chóng xẹt qua, nhưng mà trong chớp mắt hai người này biến sắc. Đang định lùi, một cây trường thương ầm ầm xuất hiện, trực tiếp đâm vào ấn đường một người, ầm một tiếng. Tu sĩ này thịt nát xương tan, nhưng mà trường thương không dừng lại, tiếp tục xuyên qua trái tim tu sĩ thứ hai, trực tiếp nổ tung. Khoảnh khắc hai tu sĩ tử vong, tay trái Mạnh Hạo bấm ra ấn quyết cổ quái. Đó không phải là thuật pháp sơn hải giới. Giữa một ngón tay, hồn hai tu sĩ này bị cưỡng ép lấy ra, bóp mạnh. Tách hai hồn này hóa thành hai ấn ký, đặt ở trên trường thương. Mở. Mạnh Hạo gầm nhẹ. Trường thương ở trong tay chấn động mạnh, ở trên đó bất ngờ xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, giống như là bỏ đi một lớp da. Khí tức cường đại ầm ầm bùng phát, mơ hồ có thể thấy được cán thương kia trở thành thương long, mà mũi thương kia rất bất ngờ hóa thành một quỷ ảnh dữ tợn. Đỉnh đầu quỷ ảnh này có sừng, thân thể màu tím nhìn như là lệ quỷ, nhưng mà trên thực tế đó là hung thú cường hãn cổ xưa. Ầm một tiếng, giờ phút này uy lực của chuôi trường thương cũng bạo phát giống như là sống lại. Lúc này mới có một chút khí thế. Mạnh Hạo tuét miệng cười, biểu tình lành lạnh, thu hồi lại trường thương. Hắn tiếp tục đi về phía trước, vừa lật tay, ở trong tay quán xuất hiện lôi đỉnh. Nhìn đỉnh này, ở trong mắt Mạnh Hạo kỳ dị càng ngày càng dày đặc, loáng thoáng nhớ lại. Xem ra, ta cùng hắn quả thực có duyên, nhưng mà đỉnh này bị người ta tế luyện. Mạnh Hạo lầm bầm, bỗng nhiên nắm chặt tay phải. Âm một tiếng, một đoàn lôi hỏa ở trong tay hắn bùng phát, thiêu cháy đỉnh này. Trong tiếng răng rắc, đỉnh kia xuất hiện khe nứt, ở trong chớp mắt bất ngờ trực tiếp vỡ vụn. Hai tay Mạnh Hạo bấm quyết, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi cùng mảnh vỡ của đỉnh kia dung hợp, hắn hét lớn, ngưng. Trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một tôn đỉnh. Ở trên đó bào quang vô tận, ở trên đó núi sông rất sống động. Càng kinh người hơn là sấm sét trên đỉnh này so với trước đây nhiều hơn vô số, xét qua ầm ầm còn có lôi hỏa sinh ra. Một luồng uy lực kinh người phát ra từ trên đỉnh này, dường như là giờ phút này lại đang ở trạng thái mạnh nhất. Mạnh Hạo cười khàn khàn, vung tay phải, lập tức lôi đỉnh lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn chậm rãi chuyển động. Sấm sét vô tận phát tiết khiến cho khí thế Mạnh Hạo như là hồng. Di hình hoán vị sao có thể có hạn chế huyết nhục trong này? Mạnh Hạo cười cất bước, thân thể hắn không ngờ mà trực tiếp xuyên qua vách tường. Ngũ hành lôi đỉnh hôm nay lại tái hiện. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, xuyên qua vách tường. Khi xuất hiện thì bất ngờ đi ra từ trong lối đi của một khu vực khác. Tay phải hắn chỉ vào một bên lối đi. Khi ngón tay hạ xuống, lập tức lôi đỉnh kia đổ vang. Ở trên đó sấm sét ầm ầm hóa thành mấy vạn ngân lộc. Ở nơi Mạnh Hạo chỉ vào, giờ phút này có một thân ảnh xuất hiện. Đó là một nam nhân trung niên, chính là một trong hai đạo cảnh nhị nguyên. Hắn biến sắc gầm nhẹ, lập tức tu vi tản ra, lực lượng hệ mộc trong nháy mắt biến ảo, tạo thành cây lớn che trời, đánh về hướng sấm sét. Thân thể hắn cấp tốc lùi về sau, tay phải bấm quyết, tối sầm hướng về Mạnh Hạo. Lối đi này lập tức rụt lên, bất ngờ từng chông đá gào thét bốn phía chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Cùng lúc đó bùn đất hóa thành bàn tay to nâng lên đánh một trào về chân Mạnh Hạo. Thổ nguyên táng thiên. Nam nhân trung niên lui về phía sau một lần nữa, gầm nhẹ, vẫy hai tay. Ầm một tiếng, mặt đất như sụp xuống, một luồng lực lượng đại địa kinh khủng phát ra che mất Mạnh Hạo. Ngũ hành lôi đỉnh, ngũ hành hóa lôi, thổ lôi, mộc lôi, giết. Thanh âm Mạnh Hạo thản nhiên truyền ra. Trong tiếng đổ vang, cây che trời kia méo mó ở trong khoảnh khắc tan vỡ trước mặt Mạnh Hạo, bất ngờ hóa thành từng tia sấm sét. Trong khoảnh khắc nghịch chuyển chạy thẳng tới nam nhân trung niên. Cùng lúc đó lực lượng tại bốn phía cũng nghịch chuyển, toàn bộ tan rã trở thành tia chớp sấm cho. Trong tiếng đổ vang với tốc độ không thể hình dung bao phủ nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên biến sắc, đang định lùi về phía sau, đột nhiên thân thể dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực mình, nơi đó chẳng biết từ lúc nào đưa ra một tay đã héo rũ. Trong tay cầm lấy trái tim đang đập, rõ ràng chỉ là trái tim, nhưng mà nam nhân trung niên này lại cảm nhận được trong trái tim có hồn quán, có sinh cơ quán, có hết thảy quán. Thậm chí do bị đối phương cầm lấy nên nguyên thần không thể rời khỏi được thân thể, như là bị phong ấn trong lòng bàn tay của đối phương. Không! Thanh âm nam nhân kia vừa truyền ra, tay héo rũ kia bóp một cái, ầm, trái tim vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Thân thể nam nhân trung niên này cũng rụt lên, trở thành tro bụi tiêu tán, làm lộ ra Mạnh Hạo đang liếm môi ở phía sau hắn. Khi nam nhân trung niên tử vong, rất nhiều xương trắng bay lên, ở trong nhà mắt dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, tiếng động xoèn xoẹt truyền ra. Thân thể Mạnh Hạo gầy gò dần dần khôi phục, thoạt nhìn không có kinh khủng nữa, chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút mà thôi. Ngươi xem, Mạnh Hạo, ta đã làm theo di nguyện của ngươi đến cỡ nào chứ? Giúp ngươi giết sạch tất cả mọi người chỗ này. Mạnh Hạo liếm môi. Giờ phút này nếu có người quen thuộc với Mạnh Hạo sẽ cảm thấy hắn quỷ dị khác thường. Kế tiếp là cái chuôi mấy thanh kiếm này. Mạnh Hạo vung tay, lập tức bên trong túi chữ vật bay ra mấy thanh kiếm. Mấy thanh kiếm này không ngờ đều là mộc kiếm Mạnh Hạo từng phát hiện trong một khối hài cốt đầy đủ. Cẩn thận liếc nhìn thanh kiếm, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên dừng lại, dần dần ở trong mắt lóe sáng kỳ dị. Là đại lục khác luyện hóa. Thích Tiên kiếm, chuyên giết tiên nhân, giống như bị phong ấn. Túi này của Mạnh Hạo tuy trống, nhưng mà đều là bảo vật. Mạnh Hạo kia liếm môi, vung mạnh mấy thanh kiếm lên, mắt lộ ra ngạc nhiên. Hắn hít sâu, phun mạnh một ngụm căn nguyên chi hỏa. Hỏa này trong nháy mắt bao phủ một kiếm, hai tay bấm quyết, biểu tình nghiêm túc, ở trong miệng truyền ra một ít chú ngữ phức tạp. Thỉnh thoảng bấm quyết, sau đó nén nhang. Cho dù lán thì chán đều thoát mồ hôi, khí tức hư nhộng một chút. Mà giờ phút này, mấy thanh kiếm không ngờ chồng lên nhau, giống như là trở thành một vậy. Khi rơi xuống được Mạnh Hạo tiếp nhận, liếc nhìn, thần sắc có chút thất vọng. Đáng tiếc, không phải kết cấu quen thuộc của ta, chỉ có thể miễn cưỡng dựa theo phương thức chồng lên trong trí nhớ, không thể hoàn thành thực sự. Mạnh Hạo thở dài, mở miệng hút một cái, lập tức mộc kiếm chồng lên nhau, ở trong nhà mắt hóa thành một quần sáng bị Mạnh Hạo nuốt vào trong miệng. Đã tiếp nhận được tu vi, Mạnh Hạo hít sâu một lần nữa, một hơi hút vào, bất ngờ làm cho mộ cung truyền ra tiếng nổ vang như lôi đình, nổi lên một cơn gió lốc. Khí thế ở trên ngắn trong một chớp mắt ầm ầm nổi dậy, lực huyết mạnh. La Thiên Đạo Tiên cũng bùng phát trong cơ thể hắn, không ngừng tăng cường, cuối cùng đến điểm giới hạn. Trong tu vi kích động, chí tôn kiều ẩn chứa trong cơ thể hắn cũng dần dần xuất hiện. Đây là... Thần sắc Mạnh Hạo giờ phút này bỗng nhiên biến hóa. Hắn có một chút không thể tin nổi, sau đó cả người run lên, kích động mừng rỡ như điên. Cây cầu kia. Điều này sao có thể chứ? Trong cơ thể hắn đã có cây cầu kia. Tạo hóa. Đây là tạo hóa không cách nào hình dung. Đây là tạo hóa lớn nhất cả đời này của ta. Mạnh Hạo run lên, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Lực lượng thân thể hoàn mỹ, tu vi hơi kém một chút. Không sao, ta có biện pháp tăng cao tu vi của thân thể này. Mạnh Hạo nhấc tay phải, hắn lấy quả niết bàn quả thứ tư, cẩn thận xem xét. Đáng tiếc vì thường thế lúc trước hắn quá là nặng, hồn vỡ nát. Ta thấy được rất ít ký ức của Mạnh Hạo đây. Không biết vật này là cái gì nhỉ? Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận vật này có thể tăng cao được tu vi. Mạnh Hạo suy nghĩ, đặt mạnh niết bàn quả này lên trên ấn đường. Âm một tiếng, thân thể hắn run lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Tu vi trong cơ thể hắn lần nữa bùng phát, nhưng mà rất nhanh, niết bàn quả thứ tư kia xuất hiện ở ấn đường như là không thể dung hợp, muốn rời khỏi. Trở về cho ta. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia rét lạnh, tay phải bấm quyết, đặt mạnh niết ấn đường, lần nữa dùng căn nguyên sinh mệnh của mình hóa thành phong ấn, ngăn ở trên ấn đường, làm cho niết bàn quả thứ tư bị cưỡng ép giữ lại. Nếu đổi lại là Mạnh Hạo thực sự sẽ không thể làm việc này, chứ không nói không có phong ấn như vậy. Một khi phong ấn để niết bàn quả thứ tư dung hợp, cần có lực lượng sinh mạng rất lớn, Mạnh Hạo không thể chống đỡ. Nhưng mà giờ này, dưới cường lực của người đoạt xá thân thể, quả niết bàn quả bị ép bắt đầu dung hợp. Tu vi Mạnh Hạo bùng phát khi dung hợp, giống như đã tới lúc lục hứt của niết bàn quả bùng phát. Căn nguyên sinh mệnh, Mạnh Hạo gầm lên, dùng căn nguyên sinh mệnh dung hợp với quả niết bàn quả thứ tư. Căn nguyên sinh mệnh của tham lam chống đỡ không choán tiêu tan ở đây, là tất cả căn nguyên bất tử sau khi bị chấn áp. Ngày thường là báu vật quý báu nhất quán, nhưng mà lúc này cảm nhận được chỗ tốt của thân thể này, hắn sẽ vì thân thể này không tiếc mà trả giá cao. Cặp mắt Mạnh Hạo có ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt, giống như là ẩn chứa biển lửa vô biên. Nhưng mà giờ này, biển lửa này đang giảm bớt nhanh chóng, bị niết bàn quả thứ tư ở ấn đường hắn cắn nuốt mãnh liệt, giống như một cái động không đáy vậy. Mạnh Hạo năm đó mấy lần dung hợp với quả niết bàn quả thứ tư này, nhưng cũng chỉ kiên trì được một chút, nhất định phải dừng lại. Quả niết bàn quả thứ tư sẽ rơi xuống, Mạnh Hạo sẽ không bị hút khô người, và lại mỗi lần sử dụng sẽ làm như hắn hư nhược một, cần một thời gian rất lớn mới có thể khôi phục. Đây cũng là để cho Mạnh Hạo bước chân vào vách ngăn cổ cảnh. Nếu không có phương pháp dung hợp thực sự với niết bàn quả thứ tư, hắn sẽ không thể nào bước chân vào cổ cảnh. Chỉ là chuyện này không gấp được. Mỗi một quả niết bàn quả dung hợp đều cần lực lượng sinh cơ kinh khủng cực hạn, và lại một quả lại nhiều hơn một quả. Về phần quả thứ tư, nhu cầu về sinh cơ kinh khủng không cách nào hình dung được, trừ phi là có may mắn. Nếu không, dựa vào tính toán của Mạnh Hạo, hắn cần rất lâu mới có thể dung hợp thực sự với niết bàn quả thứ tư. Tuy rằng Mạnh Hạo không phải là rất gấp, nhưng một lúc này tham lang đoạt xá thân thể lại đang rất vội. Chết tiệt, đây là cái thứ đồ chơi gì chứ? Tham lang mở to mắt, tính tình hắn có chút cố chấp, lúc này nếu lập tức phá vỡ phong ấn khiến cho niết bàn quả rơi xuống, hắn sẽ có thể hóa giải được nguy hiểm. Nhưng hắn cố chấp, hắn cao ngạo, làm tham lang có chút không tin quỷ quái. Ta cũng không tin, quả vật này tham lang ta không thể dung hợp được. Thân thể tham lang đoạt giá Mạnh Hạo cắn răng, dứt khoát không phá vỡ phong ấn, mà là tự mình dịch chuyển căn nguyên sinh mệnh vô cùng chân quý. Ở trong tiếng nổ ẩm vang, đưa lực lượng căn nguyên quán dung hợp vào trong quả niết bàn quả thứ tư. Ầm một tiếng, niết bàn quả thứ tư nếu có tâm tình lúc này nhất định sẽ là hoan hô vui sướng. Mạnh Hạo lúc trước không thể thỏa mãn cái nó cần, trước sau không thể kéo dài dung hợp được, nhưng mà bây giờ dưới sự giúp đỡ tốt bụng của một tham lang kia, quả niết bàn quả thứ tư bắt đầu dung hợp. Mới vừa dung hợp, tham lang lập tức biến sắc, căn nguyên sinh mệnh quán trong nháy mắt đã bị hút đi gần một phần. Tham lang chần chờ nhưng mà lập tức cắn răng, ta không tin. Hắn đã dùng toàn lực dịch chuyển căn nguyên sinh mệnh, tiếp tục tràn vào niết bàn quả thứ tư. Hắn có thể dự cảm nếu mình có thể làm cho quả vật này hoàn toàn dung hợp, thì như vậy thân thể hắn đoạt xá sẽ đột phá được tu vi. Mà một khi đột phá, sẽ có một trận biến hóa long trời lở đất. Rất nhanh, căn nguyên sinh mệnh của tham lang đã bị hút đi hai phần. Thân thể hắn run lên, trong mắt dần dần lộ ra hoảng sợ, nhưng vẫn cắn răng lần nữa, cho đến ba phần, bốn phần. Khi căn nguyên quán bị hút đi mất bốn phần, ngọn lửa sinh mệnh trong mắt tham lang ảm đạm vô cùng, ở trong mắt hắn sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này cố chấp gì, tính cách gì, hết thầy đã bị hắn ném ra sau ót. Bốn phần căn nguyên sinh mệnh không ngờ còn không thể làm cho quả vật này hoàn toàn dung hợp. Tham lang bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không một chút chậm trễ, nâng tay lên muốn lập tức phá vỡ phong ấn của ấn đường. Còn bà nó, quả vật này thật là quỷ gì, lão tử không chơi, không chơi được nữa, đi ra cho ta. Tham lang gầm nhẹ, quyết định không có dung hợp với quả vật kinh khủng này nữa. Hắn sợ đến muốn lấy ra quả vật, nhưng mà khi dung hợp trong niết bàn quả, nhất định là đã dung hợp nhiều hơn phân nửa, thì sao có thể lập tức dừng lại chứ. Hơn nữa dường như là một luồng lực lượng kỳ dị dẫn dắt khiến cho quả niết bàn quả thứ tư này hơi dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục cắn nuốt sinh cơ, thậm chí còn cắn nuốt mãnh liệt hơn nữa. Không, không! Tham lang mở to mắt, nguy cơ này đến quá là đột ngột, làm tham lang không thể chấp nhận được. Hắn có thể tưởng tượng nếu không còn tiếp tục, trừ phi quả vật này kết thúc dung hợp, còn nếu không, chỉ sợ toàn bộ căn nguyên sinh mệnh của bản thân sẽ bị hút sạch. Hắn đã giết người nhiều năm nay, thế nhưng đây là lần đầu tiên bị thân thể bản thân đoạt xá hút cho đến chết. Cái cảnh tượng dọa người này làm hắn run lên, thân sắc hoảng sợ. Hắn lập tức phát hiện căn nguyên sinh mệnh của mình trong thời gian ngắn ngủi bất ngờ bị hút đi một phần. Còn bà nó, cái thứ quỷ quái gì vậy? Tham lang run lên, mắt thấy căn nguyên sinh mệnh của mình chỉ còn một nửa, trong lòng giống như là bị dao cắt vậy, đau đớn không cách nào có thể hình dung. Dù sao căn nguyên sinh mệnh là báu vật quý báu nhất của hắn ta, cũng là căn nguyên bất diệt hồn của hắn ta. Ánh mắt tham lang đỏ bừng, thân thể hắn bỗng nhiên vụt qua, bay nhanh qua mộ cung. ngọn lửa trong mắt hắn càng thêm ảm đạm, giống như là sắp tắt. Trong lòng quán giờ này cực kỳ hối hận. Hối hận tự mình không nên tự phụ, xem thường quả vật nho nhỏ kia. Nhưng mà ta còn có biện pháp. Thân thể này càng mạnh càng thêm trợ giúp ta. Liều mạng, liều mạng. Tham Lang cắn răng. Thân thể vụt qua, trong nháy mắt cả thân thể hóa thành bóng xám, tốc độ nhanh hơn. Sấm sét vây quanh đỉnh đầu hắn khiến cho hắn có thể xuyên qua vách tường. Trong chớp mắt hắn lập tức xuất hiện bên trong một lối đi. Chỗ này có hai tu sĩ cổ cảnh đang cẩn thận đi về phía trước. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Tham Lang hóa thành bóng xám, chớp mắt mới tới gần, trực tiếp nhào lên người của một tu sĩ. Hai thân thể vừa mới chạm nhau, tu sĩ này hét lên một tiếng hét thảm, thân thể hắn khô héo mà mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Sương mù trắng bay lên như có linh tính, trực tiếp chui vào thân thể của Mạnh Hạo, rồi lập tức bị quả niết bàn quả thứ tư hấp thụ. Một tu sĩ khác lúc này hoảng sợ, thân thể bay nhanh, bấm quyết đánh ra thần thông, thuật pháp tản ra, pháp bảo vây quanh, nhưng mà đối với bóng xám Tham Lang hóa thành không có tác dụng cản trở nào. Trong một chớp mắt, bóng xám xuyên qua thuật pháp thần thông, lập tức bổ nhào tới. Khi xuất hiện trước mặt tu sĩ này, tiếng hét thảm thiết, thân thể tu sĩ này khô héo trong một phút chốc, ầm một tiếng đã trở thành tro bụi. Xương trắng chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vụt qua một lần nữa, biến mất. Khi xẹt qua đã xuất hiện ở lối đi khác. Nơi đó có tu sĩ cổ cảnh đang bay nhanh, nhưng mà trong chớp mắt đã bị bóng xám Mạnh Hạo hóa thành, nhào tới. Cứ như vậy, Tham Lang giết chóc ngập trời, hóa thành bóng xám. Ở trong bộ cung này thi triển một trận giết sạch, cắn đút. Phàm là bị hắn ta bắt gặp, không ai có thể bỏ chạy. Một người, hai người, ba người, mười người, mười lăm người, hai mươi người. Trong một thời gian ngắn ngủi, Tham Lang đoạt xá thân thể Mạnh Hạo, vì để thân thể dung hợp với quả niết bàn thứ tư, đã giết chóc không dừng tay. Nhưng cho dù là vậy, thì cũng chỉ miễn cưỡng làm cho căn nguyên sinh mệnh quán bị cắn nuốt chậm một chút. Cần sinh cơ, cần sinh cơ. Tham Lang muốn điền lịch, tốc độ hắn nhanh hơn, thi triển giết chóc không ngừng. Cho tới một lúc sau, thần thức quán tìm được một cường giả đạo cảnh bị hút vào trong mộ cung này. Nuốt hắn. Cả mắt Tham Lang lõm xuống. Lúc trước hắn đã giết một đạo cảnh, lúc này hắn muốn giết đi người thứ hai. Thân thể chạy thẳng tới vách tường, nhanh chóng xuyên qua một lát. Phía trước hắn bất ngờ đã xuất hiện một thân ảnh đang bay nhanh. Gần như là ngay lúc Tham Lang xuất hiện, thân ảnh quay đầu, ánh mắt sáng sẹt như điện, nhìn Mạnh Hạo. Đây là một lão già, chính là một trong hai đạo cảnh nhị nguyên lúc trước ở bên ngoài cản trở Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, lão già lập tức nói, nhưng rất nhanh đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn cảm nhận được Mạnh Hạo tuy rằng rất mạnh, nhưng mà cũng chỉ là mạnh mà thôi. Nhưng mà người trước mắt làm hắn cảm nhận được sự kinh khủng vô hạn. Đó là ý nghĩ từ trên cao nhìn xuống, làm cho lão già này trong lòng chấn động, nổi lên nguy hiểm mãnh liệt. Lão không chần chờ một chút nào, thân thể lập tức lùi về phía sau. Nhưng ngay khoảnh khắc lùi về phía sau, thân thể Mạnh Hạo bị Tham Lang khống chế, bỗng nhiên vọt ra. Chết tiệt, ngươi lại dám chạy. Tham Lang cũng đã điên, lời nói đều hỗn loạn. Giờ phút này trong lòng hắn rất uất ức, hắn rất sợ hãi. Chính mình thực sự sẽ bị hút sạch. Đạo cảnh này trong mắt chính là đại vật bổ, thay mình chết đi. Cái vật đại bổ này muốn trốn, điều này làm cho Tham Lang nổi giận, tốc độ rất nhanh. Ở trong khoảnh khắc đến gần, lão già kia cảm thấy không thể trốn được, chợt xoay người, bấm quyết, ở trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Lôi! Lão gầm nhẹ, lập tức từng tia chớp đỏ rõ ràng chui ra từ trong cơ thể của lão. Ở trong một phút chốc hiện lên trên tay lão, giống như là vẽ ra lôi văn, nổ tung ầm ầm về bốn phía, tạo thành một lôi cầu khổng lồ, điên cuồng khuếch tán. Lão già này cũng là một người quyết đoán, cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Thủy! Hắn gầm lên. Từ trong ngụm máu tươi kia dâng lên một màn sương mù màu đỏ, giống như là từ trong máu loãng hút đến, chỉ còn lại là nước. Đó là một giọt nước, cũng là căn nguyên chi đạo, là sinh mệnh của bản thân lão già biến thành. Một giọt nước có thể chứa cả một thế giới. Ở dưới sấm chớp mang theo bảy màu, giống như là ở trong tồn tại thiên địa bay thẳng đến Tham Lăng. Lôi đình bốn phía sáng chói, ầm ầm vây quanh giọt nước kia, bay thẳng tới Tham Lăng. Đổi lại là Mạnh Hạo trước kia đối mặt với lôi thủy căn nguyên của lão già này, hắn nhất định phải thi triển chí tôn kiều, nhưng Tham Lăng đoạt xá thân thể Mạnh Hạo lại cất miệng cười. Hắn thế mà lại mở miệng hút. Giọt nước kia trong khoảnh khắc đến gần không ngờ bén một ngụm hút vào. Cái nuốt mãnh liệt giống như là nuốt cả một cơn lốc xoáy. Thân thể Mạnh Hạo trong tiếng nổ ầm ầm. Tia chớp vô tận kia tới gần, nhưng mà trong nháy mắt đã bị thân thể Mạnh Hạo hấp thu. Không ngờ không thương tổn hắn một chút nào. Cảnh tượng này làm cho lão già kia mở to mắt, thân thể hoảng sợ lui về phía sau. Thân thể Mạnh Hạo bị Tham Lăng không chế tắt miệng cười, thân sắc dữ tợn. Hiện tại ta nên lãng hành thiên hạ. Thanh âm của Tham Lăng quỷ dị lạnh lạnh truyền ra. Hắn mở to miệng hút về phía lão già kia. Dưới cái hút này không có bất kỳ lực hút nào xuất hiện, nhưng mà lão già kia để hết lên thảm thiết, toàn thân hắn nổ văng, từ bên trong chui ra một vô số xương trắng. Đó là sinh cơ của lão. Nhưng mà giờ này, sau khi xương trắng xuất hiện, chạy thẳng tới Tham Lăng, lập tức sát nhập vào trong miệng hắn. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Ở trong miệng lão già truyền ra tiếng hét thảm thiết, thân thể nhanh chóng khô héo, ở trong chớp mắt lập tức hóa thành xác khô, ầm một tiếng trở thành tro bụi. Tất cả sinh cơ toàn bộ đều bị Tham Lăng một ngụm nuốt vào. Nhờ vào sức sống của đạo cảnh, Tham Lăng đoạt lấy thân thể của Mạnh Hạo. Thân thể hắn chấn động, đột nhiên ấn đường quán tản ra ánh sáng sáng chói. Ở trong phút chốc, tuy quán đất bàn quả thứ tư vẫn chưa dung hợp hoàn toàn, nhưng mà tựa hồ đã đạt tới giới hạn. Ấn đường Mạnh Hạo truyền ra tiếng động ầm ầm. Quán đất bàn quả thứ tư kia không chỉ đơn thuần hấp thu sinh cơ, mà còn chuyển động chậm rãi. Quả niết bàn quả thứ ba bị lôi kéo theo chuyển động, rồi sau đó là quả thứ hai, và cuối cùng là quả thứ nhất. Bốn niết bàn quả chuyển động cùng một lúc, một luồng khí tức cổ xưa trên người Mạnh Hạo bùng phát. Khí tức này rất là kinh khủng, lan ra, làm cho bốn phía mộ cung đều khẽ chấn động. Khí tức này không thuộc về Tham Lăng, mà thuộc về bốn quả niết bàn quả kia. Dưới chuyển động này, vào lúc phóng ra khí tức, tự mình thi triển La Thiên Đạo Tiên chi lực đến cực hạn, mơ hồ như là cổ cảnh chấn động tràn ra từ trong cơ thể Mạnh Hạo. Trên da tay quán xuất hiện vô số chữ như là được khắc. Những chữ này giống như ẩn giấu trong mạch máu, giờ phút này hiện lên tràn ngập khắp thân thể. Dưới khí tức cổ xưa, trên người Mạnh Hạo lộ ra uy lực. Lúc này thân thể mà Tham Lăng đoạt xá không ngừng run lên kích động. Có lời rồi, lời to rồi. Thân thể này là một kho báu khổng lồ, ta dám chắc có được thân thể này cuối cùng có thể đạp thiên. Tuy rằng bây giờ quả vật này chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng mà rất nhanh, sẽ rất nhanh có thể hoàn toàn dung hợp được. Có thể so với thân thể đạo cảnh, tu vi còn cường hãn hơn so với trước đây. Không lâu sau, thân thể này có thể bộc phát lực lượng siêu phàm thoát tục. Tham Lăng hít sâu một hơi. Lúc này căn nguyên sinh mệnh của bản thân chỉ còn hơn 3 phần, thế nhưng hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Có được cây cầu kia, còn có huyết mạch đặc biệt như vậy, thân thể vô cùng cường hãn, thân thể có tu vi mang theo tiềm lực vô hạn, đáng giá, đáng giá. Tham Lăng liếm môi, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Chờ sau khi ta ra ngoài, đi tìm một chút thần huyết, sẽ khiến xác thịt thân thể này mạnh hơn. Có khối thân thể này, tất cả những người đã từng hiếp đáp ta năm đó, Tham Lăng ta sẽ đòi lại độ. Trong tiếng cười của Tham Lăng, xuất hiện một thân ảnh tóc trắng trong đầu hắn. Nghĩ đến cái thân ảnh tóc trắng kia, hắn không cam lòng. Chờ tới khi ta đạp thiên. Tinh thần của Tham Lăng phấn chấn, vụt qua, bay nhanh trong mộ cung. Thần thức đã khóa được Huyền Đạo Tử. Giờ phút này ở hướng khác của mộ cung, trong lối đi, hai mắt Huyền Đạo Tử có chút co rút, tâm tình không yên. Hắn cảm nhận được chấn động truyền đến từ phía xa, sâu trong lòng có lo lắng mơ hồ. Trong lúc trầm ngâm, hắn tăng tốc, ở trong thần thức hắn bay nhanh về phía trung tâm thần điện của mộ cung. Lúc này trong điện mộ cung, gần như là 9 phần tu sĩ đều đã chết, ở trong đó đa số chết trong tay Tham Lăng. còn có một phần đã bị thương nặng ở bên ngoài. Sau khi bị hút vào mộ cung, do khí tức tử vong của nơi này xâm nhập vào, hơi thở mỏng manh. Mạnh Trần nằm trên mặt đất, trước mặt tối đen như mực, vẻ mặt mờ mịt, hơi thở hắn yếu ớt, thân thể tái nhợt. Dĩ nhiên do tử khí tràn ngập, lục phủ ngũ tạng bắt đầu mục nát, từ khóe miệng trào ra máu tươi có màu đen. Thậm chí thân thể hắn cũng bắt đầu mục rữa. Lúc này cho dù là đạo cảnh cũng không thể cứu hắn, bởi vì hồn quán đã bắt đầu tiêu tan, bị tử khí kia ăn mòn mà tiêu tan rồi diệt vong. Hắn phải chết, nhưng hắn không cam lòng. Hắn còn chưa hoàn thành nhiều chuyện. Hắn là nhất mạch của nhà mình. Những năm vừa rời khỏi tộc nhân, hắn mang theo tâm trí mạnh mẽ. Hắn muốn vực dậy huyết mạch kia của gia tộc mình, đưa tộc nhân trở về thời kỳ huy hoàng trước kia. Nhưng mà hiện tại tất cả đã trở thành tiếc nuối. Cha, mẹ, còn bất hiếu. Đôi môi của Mạnh Trần hơi động, tinh thần có chút mơ hồ. Trong loáng thoáng hắn dường như là thấy tộc nhân, thấy huyết mạch tộc nhân của bọn họ khó khăn sinh tồn. Hắn nhớ lại rất nhiều, rất nhiều. Nhớ đến sự kích động của mọi người trong nhà khi biết mình có thể tu hành. Nhớ đến lời thề của chính mình khi đó. Nhớ đến lần đầu ra khỏi nhà, kích động bước chân lên thuyền. Còn có khi đối mặt với mệnh lệnh của thiếu chủ, bản thân cắn răng vì gia tộc, vì vùng dậy mà phải trả giá cao. Lúc này đây tất cả nỗi nhục phải chịu, tất cả ý chí đều trở thành hồi ức. Ta chết rồi. Đệ muội muội sẽ thế nào đây? Tộc nhân sẽ thế nào đây? Mạnh Trần lẩm bẩm. Trước mắt càng thêm mơ hồ. Thân thể hắn mục rữa, thậm chí không ít bộ phận đã hòa tan vào trong bùn đất, giống như là bị cắn nuốt. Lúc này cách chỗ hắn không xa, thân thể của Tham Lang đoạt xá từ Mạnh Hạo bay nhanh về phía trước, khóa lại vị trí huyền đạo tử, bay xuyên qua. Thời gian từ từ trôi qua, sau hơn 10 tiếng hít thở, huyền đạo tử càng ngày càng gần với Tham Lang. Khi đi ngang qua thiên điện bỗng nhiên dựng bước, ánh mắt nhìn vào trong thiên điện, thấy Hàn Thanh Lôi vui mừng, nhanh chóng bay tới. Mạnh Hạo. Hàn Thanh Lôi liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo, lo lắng giảm bớt một chút, bước nhanh đến. Thế nhưng vừa đi được 3 bước, hắn bỗng ngừng chân, nhìn Mạnh Hạo, cặp mắt co lại. Mạnh Hạo, huynh sao thế? Hàn Thanh Lôi cảm thấy có gì đó không đúng, cặp mắt hắn nhìn Mạnh Hạo, ở trong đôi mắt này hắn thấy nét vô tình rất lạnh như băng, còn có Tham Lam không giống Mạnh Hạo trong trí nhớ của hắn. Hai người dù cùng một bộ dáng, cùng một khí tức, nhưng ánh mắt khác nhau, làm cho Hàn Thanh Lôi lập tức lùi về sau. Lại thêm một thân xác không tồi. Thân thể mà Tham Lang đoạt xá từ Mạnh Hạo liếc nhìn Hàn Thanh Lôi, khóe miệng cười đến dữ tợn. Nhưng mà không bằng khối thân thể này của ta, thế nhưng cũng không thể lãng phí, sinh cơ không thể có thể hấp thu. Tham Lang cười tuét miệng, hướng thẳng về phía Hàn Thanh Lôi. Hàn Thanh Lôi biến sắc, hắn vốn là người thông minh, lúc đầu đã nhìn ra chút manh mối, nghe được lời nói của Tham Lang thì lập tức đã hiểu ra tất cả. Đoạt xá. Hàn Thanh Lôi hít ngược một hơi, thân thể bay nhanh về phía sau, hai tay bấm quyết, bất ngờ toàn thân hắn biến thành lôi đình màu xanh, lùi lại trong tiếng nổ vang. Tham Lang nhanh hơn, nâng tay phải hóa thành một bóng xám, cười gằn hướng đến Hàn Thanh Lôi. Ở trong mắt Hàn Thanh Lôi tuyệt vọng, bằng vào tu vi quán căn bản không phải là đối thủ của Tham Lang. Nhưng khi Tham Lang khống chế tay phải tạo thành bóng xám, khoảnh khắc sắp chạm vào Hàn Thanh Lôi, bỗng nhiên tay phải run mạnh, giống như là ý thức được chống cự lại Tham Lang. Tham Lang biến sắc, bỗng nhiên thân thể lùi về phía sau, nâng tay trái đè chặt tay phải xuống, ánh mắt ngạc nhiên mở mịt. Chết tiệt, hồn quán sống lại sao? Nhưng mà lực chống cự yếu ớt, cho dù còn sót lại cũng chỉ là bản năng thôi. Xem ra Mạnh Hạo này từng có giao tình với người trước mắt. Cả mắt của Tham Lang lóe sáng lên. Hắn cẩn thận kiểm tra thân thể cũng không tìm được tàn hồn của Mạnh Hạo. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có đáp án này. Hắn hừ lạnh. Khi huyết ầm ầm thiêu đốt thân thể, lôi hỏa từ trong lôi đỉnh bắn xuống bao phủ thân thể. Từ ngoài vào trong, lại từ trong hướng ra ngoài, không ngừng thiêu đốt tinh lọc. Sau 10 hơi thở, lửa tiêu tan, khí huyết không thiếu đốt nữa. Tham Lang mới yên lòng. Lúc gần đầu Hàn Thanh Lôi kia đã trốn đi từ lâu, khiến định đuổi theo. Quan hết bàn quả thứ tư hấp thu mãnh liệt giống như đã sắp dung hợp hoàn toàn. Tham Lang hơi chần chờ, bỏ qua việc đuổi giết Hàn Thanh Lôi mà bay thẳng tới nơi huyền đạo tử bị khóa. Việc trọng yếu trước mắt quán làm cho ấn đường dung hợp hoàn toàn với đạo quả. Hắn tin rằng sau khi nuốt huyền đạo tử, cho dù vẫn chưa đạt tới trình độ dung hợp hoàn toàn, nhưng cũng không kém lắm. Hắn bay nhanh tới. Hắn cùng huyền đạo tử hay hương phương hướng khác nhau, dần dần tập trung lại cùng một vùng. Vùng này chính là trung tâm đại điện của mộ cung. Cả mộ cung này rất lớn, bao quanh xung quanh trung tâm đại điện, tồn tại hơn 10 người thiên điện. Giữa mỗi thiên điện lại dùng lối đi liên tiếp bao trùm bốn phương tam hướng, như là một trận pháp vậy. Lúc này ở trung tâm đại điện, thân ảnh huyền đạo tử giống như tia chớp, ra vào hơn 10 cửa ở bốn phía gào thét. Khi vừa xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được nơi này tồn tại một uy lực đè nén, làm hắn khiếp đảm cùng run rẩy. Hắn hít sâu một hơi. Sau khi thấy rõ, cả mắt huyền đạo tử co lại. Nơi này là trung tâm đại điện. Có bốn phía có 9 cây cột đá lớn, giống là cây đinh cắm trên mặt đất. Ở trung tâm 9 cột đá là một cái đài cao. Trên đài cao, bất ngờ có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Đó là một khối thi thể héo rũ. Cả người tản ra nét thăng trầm cùng cổ xưa vô tận, giống như đã tồn tại quá lâu. Cả người cũng không có một chút sự sống nào. Hắn sớm đã chết rồi. Chỉ là trên ấn đường của xác khô này có một ngọn lửa đang cháy. Đây là một ngọn lửa xanh lam, nhìn từ xa trông như là một mặt trời nhỏ vậy. Bên trong hiện lên một khuôn mặt. Khuôn mặt kia từ từ nhắm hai mắt, bất ngờ lộ ra bộ dáng vô cùng giống với cái xác khô này. Mà trên thi thể giữa đài cao, bất ngờ có từng xiềng xích liên tiếp. Một trận lửa nóng năng lượng không phải là truyền ra từ 9 cây cột lớn kia, mà là luyện hóa từ khối thi thể kia. Phía sau thi thể này có một bức tranh. Bất ngờ trên bức tranh có chạm trổ một mặt trời xanh lam. Mặt trời xanh lam này vô cùng chân thật. Thậm chí khi nhìn vào, đã cảm nhận được một trận lửa nóng tản ra. Cảm giác như là sưởi ấm người. Ngoài ra, bất ngờ trong 9 cây cột cạnh tay trái sắc khô, có đặt một cái khiên nhỏ, cũng màu xanh lam, phát ra ánh sáng yếu ớt, chợt lóe lên. Còn bên phải có một lục lạc. Chuông này có chút u ám, không bắt mắt chút nào. Về phần bốn phía có tích tụ là một ít pháp bảo. Chỉ có điều phần lớn đều đã bị năm tháng mài mòn. Mặc dù có thể sử dụng một chút, nhưng mà lại khó có được đạo chủ cảnh. Dưới, nhưng lại khó được đạo chủ cảnh dưới huyền đạo tử xem trọng. Ánh mắt hắn nhìn mặt trời xanh lam kia. Trên ấn đường xác khô kia, cùng với cái khiên lục lạc của xác khô. Chính vào lúc này, chợt truyền đến tiếng gào thét từ trong cửa ra của bốn phía. Thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện trong một chớp mắt. Nghỉ đây cho mọi người nhé. Mai hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Cũng rất muộn rồi thì bây giờ bạn nào mà nghe xích tâm thì các bạn có thể sang nghe nhé. Mình cũng đọc một tập xích tâm ngắn nữa.